Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta nghiên cứu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 5 giờ sáng ngày 7 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta làm việc tới kỳ nghiên cứu tới kỳ thứ 81 trong cái bộ sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Trong cái tập thứ 3 vẫn còn ở trong cái đề tài lớn là giáo lý tứ đế. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về, tiếp tục nghiên cứu về diệt đế. Mà diệt đế có hai bài thơ. Bữa trước, tức là ngày hôm qua, tôi nói về chuyên nói về chữ diệt đế, định nghĩa chữ diệt đế. Hôm nay thì cũng trong cái bài tham thiền thứ 8 của cái tập 3 này, cũng trong giáo lý tứ đế, tôi nói thêm cái phần 2 của diệt đế, tức là nói về Niết Bàn. Cái bài thơ nói về Niết Bàn. Còn bữa trước là ta nói về diệt đế. Thì tôi xin nhắc, cái chữ diệt đế nó ở trong giáo lý tứ đế đó là, tức là chỉ cho Niết Bàn đấy. Nhưng mà khi ta nói rằng là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì diệt đế đạo đế là cặp phạm trù nhân quả xuất ly tam giới. Cho nên nếu mà nói cho gọn ấy, thì là diệt đế đó tức là Niết Bàn. Nhưng mà đó là cái nghĩa tổng quát, cái nghĩa chánh, cái nghĩa lớn, thì diệt đế tức là Niết Bàn rồi. Do vậy mà bữa trước là tôi cũng triển khai về cái chữ diệt đế có tương quan tới nhiều cái thứ Niết Bàn ở trong cái chữ diệt đế đó. Vì hôm nay tôi nói thêm cái mục 2, bởi vì trong chữ diệt đế là tôi chia làm hai bài thơ. Bài thứ nhất là chữ là diệt đế, bài thứ hai là Niết Bàn. Thế thì hôm nay nói tới cái phần 2 của diệt đế, tức là chữ Niết Bàn. Tôi nhắc nhở tăng ni trẻ nên để ý cái này, nên để ý cái loạt bài này, nghiên cứu tư duy và học tập. Phải nói thẳng là mình phải học tập thôi, bởi vì đây là cái vai trò cái trách nhiệm cái nhiệm vụ chính của cái người người đệ tử trưởng nam của Phật là tăng ni trẻ, là hàng khất sĩ của chúng ta. Mà cái này là vấn đề là rất là căn bản của cái người xuất gia tu học. Cho nên tôi khuyên tăng ni trẻ học kỹ. Và đồng thời tôi cũng khuyên Phật tử mà phát tâm mà muốn tu để có cái sự an lạc, cái sự giải thoát, chứ tu không phải là vì kinh tế, thì cũng nên học kỹ. Chứ tu hành đạo Phật mà nói trắng ra nghe nó kỳ, chứ có khi mình không có gặp minh sư, mình không có gặp thầy lành bản tốt, thì tăng ni trong hàng ngũ tăng ni cũng vậy, mà Phật tử cũng vậy. Mình gặp không phải gặp thầy lành bản tốt thì học đạo Phật, thì mình học Phật mà mình đi tu về kinh tế không. À, đạo Phật mà nó thành ra cái đạo kinh tế, rồi đi tu mà cũng đi tu kinh tế nữa. Đi tu kinh tế là tu làm sao? Là đi tu để mua đất, để làm nghĩa địa, đi tu để cất chùa. Cất chùa thiệt to thiệt lớn, nhiều chùa, nhiều cơ sở. Rồi Phật cũng đủ thứ Phật. Phật đá có, Phật ngọc có, Phật vàng có, Phật đồng có, Phật đất có, Phật xi măng có, thiệt nhiều Phật cũng ở trong một cái vườn chùa. Rồi còn xung quanh cảnh chùa mình làm cho thiệt đẹp. Và có người nói thẳng thừng rằng là ta làm cái cơ sở để cho người ta tham quan du lịch, cho nên phải làm cho thiệt đẹp, thiệt sang, thiệt quý, gọi là cái văn hóa nghệ thuật của Phật giáo, thí dụ vậy đó. Chứ thật sự là Phật giáo đâu có văn hóa nghệ thuật khỉ khô gì. Đức Phật hồi xưa là cứ nhất bát thiên gia phạn, cô thân giảng lý du đi khất thực, đi tới đâu xin ăn tới đó, rồi thì về khu rừng nào mà bóng cây nào mát thì ở rồi ngồi thọ thực, rồi thì tối thì ngủ gốc cây nào cũng được, rừng nào cũng được. Thì có văn hóa, có nghệ thuật gì đâu, có truyền thống gì đâu. Nhưng mà đời nay ấy, thì chúng ta hãy làm chùa là nói tới văn hóa, tới nghệ thuật, tới truyền thống. Mà nhất là tạo cái cơ sở để cho người ta tham quan du lịch, để cho người ta phát tâm, người ta tu hành. Cái đó là sai, sai là hết sức là sai. Nó biến đạo Phật thành đạo Phật kinh tế. Tức là mình làm khất sĩ mà mình làm chủ đầu tư để cho tạo cái điều kiện cho du lịch. Rồi đó là nói về cảnh trí của chùa chiền. Còn nói về bên ngoài thì cái nghĩa trang mình mua 5-10 mẫu làm nghĩa trang, mình đem địa tạng là tạo tượng địa tạng bằng đồng để dài trong 10 mẫu đất đó. Cái bán đất đó nó tăng gấp trăm lần mà cái tiền mình mua đất để cho người ta chôn nghĩa địa. Cái này là tôi nói lâu nói nhiều mấy mươi năm rồi, mà ở trong cái tập như quyển thiền sư thi tập đó tôi cũng có đề cập nó kỹ đó. Địa tạng tu hành phước móng te đứng giữ nghĩa địa đó, đứng giữ nghĩa địa mà mưa nắng không được đi đâu hết đó, bởi vì nó trồng nó làm nó đúc xây cứng gắt đi đâu được. Thành ra nắng mưa sương gió gì địa tạng cũng ở ngoài trời vậy, chịu trận để giữ đó mà. Rồi vô trong chùa đó thì là giữ đứng ở trong cái tháp, cái tháp nó xây bịch bùng, không khí không có được bao nhiêu hết á, mà để cả mấy ngàn hũ cốt người ta thiêu rồi đem cất hũ cốt ở trong á, mà địa tạng phải ở trong một cái tháp nhỏ vậy mà chịu trận đó. Trong khi đó có những người giữ tháp đó là cái khí trượt nó không thanh đó, nó làm cho những cái người canh giữ tháp đó là tiền nhiều thiệt đấy, nhưng mà có người bệnh kỳ cục lắm, trẻ tuổi mà bệnh kỳ cục lắm rồi chết luôn, bởi vì cái tháp đó nó đúng là không có tốt. trong đó thế nào nó cũng có dò dỉ à. Nó giống như bên Nhật mà cái nhà máy điện nguyên tử của Nhật đó, nó thế nào nó cũng có dò dỉ, trước sau gì cũng bị dò dỉ. Thành ra cái tháp đó mà cả bao nhiêu ngàn hũ trong đó nó dò dỉ cái hơi đó, cái hơi nó không có trong sạch. Rồi mình ở trong hoài, rồi phần nhang nghi ngút mịt trời, rồi hửi cái khói nhang, mà nói khói nhang chứ kỳ thật là nhang nó là bằng một cưa, và trong đó có cái tạp chất nhiều thứ cây. Rồi mình ngửi cái khói nhang nghi ngút mù mịt như vậy đó, rồi cái khói tạp chất dò dỉ của những cái hũ cốt đó có thể là bệnh đó. Tại mình không có đồ đo, không có phải là khoa học, không đo cái tạp chất của không khí, cho nên có người ở trong đó rồi bệnh nặng nề kỳ cục chết. Thành ra là làm chùa thì cũng có thể là đạo Phật là kinh tế đó, làm trụ trì tạo cái cơ sở kinh tế du lịch để mình làm kinh tế. Rồi còn Phật tử thì cũng là Phật tử mà tu mà cũng là kinh tế nữa, là vô chùa khấn nguyện không, khấn nguyện giáng sinh để mình làm ăn cho phát đạt. Mà thứ nhất là thân bại xin quá chừng quá đổi, mà mình là cái người dày nè đệ tử Phật mà mình lại lục giáng sinh cô hồn, lại lục giáng sinh cô hồn xin Phật đã rồi còn không tin Phật ở cao ở xa, cho nên là giáng sinh lại lục cúng cô hồn. Cái tháng bảy là cúng cô hồn lớn lắm. Ai có xe hơi thì cúng cô hồn trên xe hơi, ai có sập giải thì bán cúng cô hồn trên sập giải, ai có sập là tạp hóa thì cúng trên tạp hóa, ai có cửa tiệm gì thì cúng cửa tiệm nấy. Và ngoài ra còn đóng góp ở miếu này chùa kia để cúng cô hồn, để nhờ cô hồn giúp sức và khấn vái giữ tận. Do vậy mà cái đạo Phật đến thì đến chùa gọi là mình là Phật tử, mà mình tu cái đạo là cái đạo kinh tế chứ không phải đạo Phật. Tu để cầu nguyện giáng sinh, cái đó có thiệt. Nhưng mà nói cái này nó đụng chạm tới nhiều người người ta nghe người ta ghét, người ta chịu không có nổi. Nhưng mà còn tôi nói đây là tôi không phải nói xấu ai chi, nhưng mà để mình nói đạo Phật thiệt cho người nào bằng lòng nghe đạo Phật thiệt. Ai muốn nghe đạo Phật thiệt thì là nghe, còn ai nghe khó chịu thì dễ khỏi nghe, không nghe, không đọc sách. Chứ cái điều này cũng có chẳng có đụng chạm tới quyền lợi của ai. Do vậy mà theo tôi nghĩ rằng tôi cũng có quyền nói lên những cái thiện chí của mình, cái thiện ý của mình, nói lên cái tâm lành của mình đối với đạo Phật, đối với những người muốn nghe đạo Phật và chuyển dương chánh pháp của đạo Phật. Thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có quyền nói. Tuy nhiên là không dám mời ai à nha. Ai bằng lòng là nghe, không bằng lòng là thôi. Chứ nói như vậy là nó đụng chạm. Đạo Phật là phải đạo Phật của vũ trụ, đó là cái tư tưởng của ông Albert Einstein. Nói đạo Phật của vũ trụ thì mới có thể tồn tại vĩnh cửu với loài người càng ngày càng tiến bộ. Còn đạo Phật kinh tế, đạo Phật luân lý, đạo Phật xã hội, đạo Phật siêu hình, đạo Phật đa thần giáo, nhất thần giáo theo Einstein thì cũng không tin. Ông đó cũng không tin cái đạo mà nhất thần và đa thần nó không tồn tại nổi đâu, bởi vì khoa học kỹ thuật và con người mỗi ngày tiến bộ, cái trình độ người ta cao đó, người ta không tin siêu hình, ta không tin thần thánh ở nơi một thế giới khác. Dù là thế giới khác có con người đi nữa thì người ta cũng gọi đó là một cái loài người mới tìm được, thí dụ vậy. Cái đời sống của họ như thế nào đó mình có thể học được hay không, mình có thể phù hợp với cảnh giới nào đó hay không, chứ còn cũng không phải vì ở cảnh giới khác mà mình phải lại lục giáng sinh cái ông đó. Cho nên là theo cái tư tưởng của các nhà khoa học ngày nay là như vậy. Trong khi đó mình bây giờ chưa tìm được cảnh giới nào có loài người gì hết, mà mình cứ mình lại ở trên mây xanh xanh đó vậy đó. Rồi mình mong chờ có cái ông gì trên đó đó, mong chờ có ông Phật, ông Bồ Tát trong đó đó, thì cái đó là mình không phải đạo Phật rồi, mà cũng không phải là có cái ốc, cái tư tưởng tiến bộ của khoa học. Cho nên cái tôi nói đây là tôi nói của đạo Phật thiệt. Bà con nào ha, huynh đệ nào chịu thì nghe, còn không chịu thì không nghe, vậy thôi. Nên đó là nhắc nhở đấy, nhắc nhở là vậy đó, chưa vô kinh đâu, mà nhắc nhở nó cũng tức là ý kinh đấy, hoàn toàn là ý kinh chứ không phải tự mình đặt ra nha. Nhưng mà ngôn từ thì không có kinh kinh, không có Phật Phật trời trời gì nhiều trong đó hết á. Còn có không khéo là nhiều khi mình nghe Phật Phật trời trời được dữ lắm chứ mà không phải kinh à. Thí dụ như cái bài mà tôi làm, cái bài mấy tiến sĩ đó, tiến sĩ sao ông lại thoái lui, bẻ cong chót lưỡi, uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn phách chiếc xin về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Cái bài mà tôi viết cái đó là tiến sĩ đó, mà tiến sĩ mà nói trời trời Phật Phật rồi cầu nguyện giáng sinh vậy đó, rồi kêu hồn đơn phách chiếc về hưởng, để rồi cúng cô hồn để mà cầu nguyện rồi đó, thành ra cái đạo Phật đó là đạo Phật kinh tế. Chứ đạo Phật mà để giải thoát giác ngộ đó không có làm vậy, không có mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý không có mửa tâm thành là nói cái chuyện mà quỷ quỷ ma như vậy được. Cái đó khó nghe đó, khó nghe, nói khó nghe chứ thật ra không có gì khó, nghe thì được rồi đó, vấn đề là có tư duy hay không. Hãy tư duy một chút là không có gì khó nghe hết. Còn không tư duy mà kiến thủ kiến, bỏ gai mà lấy vàng, đi kiếm gì gai để làm dịch giải, mà trong khi nó có giải cũng không chịu lấy, cũng gánh gai đi, rồi vàng gặp vàng cũng không chịu lấy vàng, cũng gánh cái gánh gai đem về rồi tốt chỉ ra để mà dịch thành như cái gì bố vậy đó nè, để mà làm giải thì cái đó lỗ lã vô cùng, gánh gai bỏ vàng. Kiến thủ kiến, bảo thủ ý kiến. Bây giờ tiếp tục đi vào cái đề tài cái mục 2 của Diệt Đế là Niết Bàn. Rồi bữa trước tôi đã nói rồi, bây giờ thì nhắc thêm nha. Nhắc thêm mà còn có người còn chưa thuộc nữa. Có tăng ni cũng còn không thuộc nữa chứ đừng nói. Cho nên tôi nói hoài, tôi nói chừng nào mà tăng ni nghe đúng tới tôi là chán, Phật tử nghe tới tôi là chán, là tại vì tôi nói hoài. Mà dung ý tôi muốn vậy, bởi vì tôi cho rằng có người không thuộc mà, có người không chịu học, rồi có người học sơ sơ, rồi có người nghe qua lần thì làm sao thuộc được. Cho nên là tôi nói hoài. Giờ cái chuyện Niết Bàn đây nè, trước hết đó là phải hiểu rằng Niết Bàn là không có ở xứ nào hết đó. Cái đó là, mà cách đây mấy mươi năm là tôi nghe có một cái sự phim nào nó viết một cái vở kịch gì đó, vở một cuộc phim gì đó mà có cái đề là Niết Bàn rực cháy. Tôi nghe cái đó là tôi biết là nguy hiểm vô cùng, nhưng mà một mình tôi thì tôi cũng chẳng nói cái gì được, chẳng làm gì được. Trong khi đó là người ta mời những cái ông mà gọi là có tên tuổi, tự người ta đặt ra có tên tuổi, chứ sự thật là tên với tuổi khác, mà còn cái trình độ hiểu biết đạo Phật khác. những người có tên tuổi, có chức Phật để đi dự kiến về cái lễ mà họ triển khai cái cuộc phim mà Niết Bàn rực cháy đó, để đại diện cho Phật giáo đi coi cái đó để chứng minh cho họ, để chứng minh cho họ chiếu cuộc phim đó. Sự thật là nói chứng minh chứ còn có muốn sửa gì cũng không được, có muốn góp ích gì cũng chẳng được. Mà sự thật là những người đi coi đó cũng không có khả năng để góp ý. Tôi thì tôi nghe tôi biết, tôi biết cái đó là không có lợi gì cho đạo Phật hết. Chiếu cái cuộn phim mà Niết Bàn rực cháy ra thì không có lợi gì cho đạo Phật hết. Nhưng mà mình làm sao mình không cho được? Người ta xin phép cái hãng thông tin nào đó, về cái ngành thông tin văn hóa nào đó, ta đã xin phép rồi, ta bỏ bạc nhiều lắm, ta làm cuộn phim. Chứ bây giờ ta mời ai đi coi đó thì được hân hạnh, gọi là hân hạnh đó, đi vô rồi ngồi coi, gọi giống như chứng minh chứ kỳ thật là ta mời mình đi coi để chứng minh người ta làm ăn cái kiểu. Dù trúng dù không, mình không có quyền nhắc nhở sửa đổi gì được hết. Thì cái chữ Niết Bàn mà gọi là Niết Bàn rực cháy là không bao giờ có. Niết Bàn sao rực cháy được? Như tôi nói bữa trước với các bạn đó, với Tăng Ni với Phật tử đó, Niết Bàn nó thuộc về liễu nhân, nó không phải là tác nhân, nó không phải là duyên nhân, cho nên nó không có vật chất, nó không có cái hình thức gì hết, nó không có cái vật chất gì hết, mà làm sao rực cháy được? Mà nếu với cái nghĩa rực cháy là nghĩa là cái người tu tập thanh tịnh rồi làm những cái gì sai trái đó mà gọi nó là Niết Bàn rực cháy thì đó có phải, cái đó là coi như cái người tu sa cơ. Thí dụ như ông thầy nào đó tu rồi cái rồi bị cái vụ gì đó tai tiếng nặng nề đó, vậy nó gọi là Niết Bàn rực cháy ư? Hay là cái ông nào đó người ta tôn là ông thần ông thánh ông hiền gì đó rồi cái rồi sa cơ làm sa trái gì đó tụt dốc vậy đó thì gọi là Niết Bàn rực cháy ư? Không phải, cái đó là của con người đó, con người đó chưa có giác ngộ đến cái mức vô thượng cho nên nó có thể rơi xuống. Thế thì nè, nếu mà trường hợp như vậy đi nữa cũng không được gọi là Niết Bàn rực cháy. Hễ vào Niết Bàn thật sự là Niết Bàn rồi thì không bao giờ có vũ rực cháy. Đã là lửa rồi, đã là nước biển rồi thì là nước biển. Niệm đốt đó nó cũng không cháy. Còn nếu mà đốt mà cháy là không phải nước. Mà đã là nước đó thì là không thể đốt cháy được. Niết Bàn là nó là không có chất, nó không có liệu, nó không có nhiên, không phải nhiên liệu, vì nó không có tác nhân, nó cũng không phải là duyên nhân, thì lấy cái gì mà trái được? Cho nên nghe cái đó tôi cũng nhắc Tăng Ni đó, chuyện đó là chuyện phim, người ta đã làm có mấy chục năm trước rồi, tôi nghe tôi biết hồi đó rồi, nhưng mà đều có cái là một mình không làm gì được. Một mình hiểu cũng không có nói cái gì được. Trong khi đó những người đại diện cho Phật giáo, tai to mặt lớn, người ta cử đi, người ta mời đến, thì mình không phải là người được mời đến, cũng chẳng phải là người cử đi, thì mình có biết đi nữa, cũng chỉ là mình biết, một mình biết, một mình hay vậy thôi. Vì ngày hôm nay đó, nhân cái dịp mà gọi là nhắc nhở tu học từ xa này đó, tôi mới có cơ hội để nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cũng như có cơ hội để nhắc nhở Tăng Ni trẻ. Niết Bàn không bao giờ có rực cháy. Vì Niết Bàn là liễu nhân, tôi nhắc lại cái điểm đó. Do mình không còn phiền não vô minh, không còn vô minh phiền não, không còn dục vọng nữa, thì cái người đó an lạc, sung sướng, tịch tỉnh, với một cái vui mà từ nơi cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Mình vui với cái thể tánh tịnh minh của mình vui với cái chân tâm thường trú của mình vui với cái tri kiến Phật vốn có của mình. Thế thì cái đó làm sao mà cái gì thì có cái gì để mà chán. Bây giờ tôi nhắc lại, Niết bàn thì không có ở nơi bất cứ một phía, một phương, một hướng nào hết. Đó là cái nghĩa Niết bàn, vô trụ xứ Niết bàn. Tôi nói như vậy để đừng để nhắc nhở với tăng ni của nhà Phật tử rằng là đừng gửi cái tâm của mình, gửi cái hồn của mình, gửi gắm tâm hồn mình ở nơi một thế giới nào khác. Lấy cái cuốn mà có tôi nói trong cái điểm cái bài Niết bàn này mà tôi nhắc lại đó là cái từ vô trụ xứ Niết bàn này tôi nhắc trước, tôi gợi ý trước để cho người nghe nhớ rằng là Niết bàn, khi mà nói tới Niết bàn đừng có tưởng tượng rằng nó ở trong phương hướng nào, ở trong đông tây nam bắc tứ duy, tức là nó không có ở trong phương hướng và nó cũng không có ở trên mà cũng không ở dưới. Có nghĩa là trong mười phương không có Niết bàn. Đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ đều không có Niết bàn. Không có chỗ nào có Niết bàn hết. Gọi là thập phương ha. Thập phương trong mười phương không có phương nào có Niết bàn. Mà Niết bàn ở trong mười phương không chỗ nào không có. À cái đó nói cái đó nghe nó lạ đó. Cái bằng không có chỗ nào có Niết bàn hết, mà không có chỗ nào là Niết bàn không có. Đó là cái nghĩa của vô trụ xứ Niết bàn. Còn cái nghĩa kế đó là cái nghĩa gần gũi nhất với mọi người, là cái nghĩa hữu duy Niết bàn, là Niết bàn đó từ Phật tử cư sĩ cho tới tu sĩ đều có quyền thừa hưởng, đều có quyền thọ dụng từng phần trăm do cái công phu tu tập đoạn trừ từng phần trăm phiền não vô minh, mình gột rửa, mình loại bỏ được từng phần trăm phiền não vô minh thì mình hưởng được từng phần trăm Niết bàn an lạc. Đó là cái nghĩa của cái chữ Niết bàn hữu duy. Rồi cái nghĩa của chữ Niết bàn vô duy. Vô duy là nhấn bực dương lên được cái hữu duy của Tu Đà Hoàng, của quả Tu Đà Hoàng, của Tư Đà Hàm, của An Hàm, đạt tới cái đỉnh cao là quả A La Hán, là cái người đó được Niết bàn chỉ bằng vô duy, nghĩa là hàng A La Hán rồi là không trở lại làm phàm phu nữa được. Nó không còn cái dư, cái phiền não dư thừa để nó lôi kéo mình trở lại làm phàm phu nữa được. Giống như cái người trí người ta, ta biết là rượu là nguy hiểm, người ta cai nghiện rượu, người ta bỏ được rượu rồi, người ta biết nó là nguy hiểm, ta không bao giờ uống rượu nữa. Vì vậy cho nên là kể từ khi mà người ta tuyên thệ với lòng, tự nguyện với lòng rằng rượu là một cái thứ nguy hiểm, không uống nữa, vì uống nữa là sai xưa, làm mất nhân phẩm, làm mất giá trị, làm tan nát hạnh phúc của gia đình do sai xưa. Cho nên người ta nguyện với lòng rằng người ta không uống nữa. Thì từ đó về sau người ta biết cái nguy cơ của rượu, người ta không uống nữa. Đó cái nghĩa của chữ vô dư ý là vậy đó. Nghĩa là ta loại bỏ hết cái vô minh, cái phiền não rồi, thì người ta không có làm những cái điều sai trái của thần khẩu ý, nó đi vào cái phiền não vô minh đó, cho nên người ta không có trở lại làm phàm phu đau khổ trở lại. Đó là cái nghĩa của chữ vô dư ý. Niết bàn vô dư ý. Và ba cái thứ niết bàn vừa nói, sự thật không phải là mới có, cũng không phải là ai làm ra, cũng không phải là làm bằng cách nào đó để được có, không có. Mà cái đó là do phát hiện cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình. Chỗ đó là cái chỗ nên để ý ra nha. Mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh, mà cái tự tánh thanh tịnh đó nó không hề có đau khổ, nó không hề có xấu xa, nó không hề có tội lỗi. Thế thì cái tự tánh đó đó ta gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Do vậy mà gọi là tu tập. Tu tập là để loại trừ những cái nguyên nhân từ vô minh hoặc cho tới trần sa hoặc, cho tới kiến hoặc, tới tư hoặc, diệt trừ tất cả những cái hoặc đó, là mình loại trừ hết cái nguyên nhân của phiền não vô minh. Rồi từ hết cái đó là tự nó có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình nó hiển lộ ra. Cho nên là niết bàn không cần ở cái chỗ nào mà tu tập mới có niết bàn, cũng không cần phải ở cảnh giới nào đòi hỏi ở cảnh giới nào mới có niết bàn, không có. Mà ở trong mười phương bất cứ chỗ nào, hễ không còn phiền não vô minh là ở đó có niết bàn xuất hiện. Và con người đó tự có niết bàn, sống trong niết bàn kể từ khi mình diệt trừ hết cái vô minh phiền não của tập đệ, thì cái niết bàn đó nó hiện ra. Mà hiện ra đó là của tự tánh thanh tịnh của mình, nó hiển lộ ra. Học cái đó, tư duy cái đó và nói lên cái đó, được hiểu được cái đó, thì cái đạo Phật của mình mới là đạo Phật thiệt, mới là đạo Phật giải thoát giác ngộ. Còn như bằng mình không chịu nghe, không chịu học như vậy, là mình tu đạo Phật có thành ra đạo Phật cầu nguyện, đạo Phật kinh tế, đạo Phật phát xuất từ tham vọng mà ra, thì cái đó không phải đạo Phật. Để ý cái chỗ đó, nhất là tăng ni trẻ nên để ý cái đó. Thế thì nó có bốn cái niết bàn, nó có bốn cái thứ tên như vậy: hữu duy niết bàn, vô duy niết bàn, vô trụ xứ niết bàn và tự tánh thanh tịnh niết bàn. Nhưng mà tóm lại vào bốn tên như vậy, nhưng mà niết bàn vô trụ, vô tại, vô bất tại, không ở đâu hết mà không ở đâu chẳng có. Mà tìm nó hỏi cái gì làm cái đó ra, cái quả đó ai làm, ai ban, ai tặng, ai cho và ai làm bằng gì, không có. Niết bàn là liễu nhanh, do do không có phiền não vô minh nữa, do diệt hết nguyên nhân đau khổ của tập đế là nó hiển lộ. Do vậy mà vô minh hết thì nước bạn nó hiển, Phật tánh nó hiển, mây tan là trời hiện, phiền não vô minh hết rồi là nước bạn Phật tánh hiển. Lửa hết ra thì bùng cặn bùng lóng hết rồi thì nước trong hiện, nước trong hết bùng cặn thì tăng hiện ha. Nước trong là tăng hiện, mây tan là trời hiện, phiền não vô minh hết rồi niết bàn Phật tánh hiện. Rồi bây giờ tôi nói theo cái nghĩa niết bàn theo của kinh Đại Bát Niết Bàn đây. Người ta định nghĩa niết bàn đơn giản, không có gì khó hết, chỉ có cái nghe rồi suy nghĩ à. Ai cũng có thể làm ra cho mình có niết bàn được hết, không cần khấn, không cần vang giái, không cần lại lục, không cần tụng niệm nguyên ngày gì hết á. Tôi nói tăng ni trẻ để ý tụng niệm nguyên ngày nó không có được cái gì hết đó nha. Đừng có tụng niệm nguyên ngày mà giết hại lá phổi của tự mình và bổn đạo bá tánh của mình đó nha. Hồi xưa người ta ưa nói làm nghề giáo, nghề thầy giáo cô giáo là nghề bán cháo phổi, người ta nói vậy chứ không phải người nào làm thầy giáo cô giáo là làm phổi đâu. Người ta có điều độ, người ta dạy có giờ, người ta nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ cũng lấy câu bán cháo phổi ra coi chừng á, đi tu bắt tụng kinh riết một ngày bộ, ngày bộ đó tụng riết là bán cháo phổi. Nghĩa là cái phổi mình nó nát bét ra, người ta gọi là nấu cháo chứ phổi mà bà làm sao mà nấu cháo được. Nhưng mà cái phổi đó hồi xưa đó mà lao phổi rồi là không có thuốc trị. Bây giờ lao phổi rồi thì tuy là nói vậy chứ đời nay lao phổi rồi có thuốc trị dễ, không khó nữa. Cho nên dù có nát phổi đi nữa thì cũng có thuốc trị dễ hơn hồi xưa. Nhưng mà giờ sao nó đừng để tổng giết là nát phổi rồi mới đi trị là cực lắm. Bây giờ tôi nói cái nghĩa của trên Niết Bàn theo kinh Đại Bát Niết Bàn thế nè. Nhưng mà nói cái đó là các vị phải học nghe, là làm ơn học giùm tôi cái này nè. Phải học hết giùm cho tôi kiến từ hoặc, kiến hoặc, từ hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Phải học hết tam tế lục thô. Tam tế lục thô phải học hết á, là căn bản phiền não của duy thức học và chi mạc phiền não. Phải học hết cái đó đi. Rồi bây giờ đây nè, tôi nói thí dụ nè. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân, không giận dữ, không thô bạo là có niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si, không có vô minh là có niết bàn. Cái chữ si đó là cái nghĩa rộng của nó là vô minh đó. Mà nói tới cái chuyện vô minh đó thì nó phải nói luôn cả tam tế lục thô, cả kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, và cả căn bản phiền não chi mạc phiền não nó nằm ở trong cái chữ vô minh. Cho nên cái chữ si đó là về mặt duy thức học, người ta bên duy thức học người ta để vô minh là ta nói chữ si cho ta không nói, ta nói chữ vô minh cho ta không nói chữ si, vì cái nghĩa của chữ si nó hẹp hơn. Anh nói cái thằng đó nó ngu si, cái con nhỏ đó nó ngu si, cái nghĩa đó nó hẹp. Nó ngu si một vấn đề gì đó, nó không hiểu, nó không biết, nó làm lạc, có một vấn đề thôi. Mà cái chữ vô minh này thì nó toàn bộ những cái gì mà không đúng chân lý thì nó nằm trong chữ vô minh hết. Cho nên là niết là không, bạn là tham, không tham, không tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thầy là người đó có niết bàn. Niết là không, bạn là sân, không sân, không sân nộ, không giận dữ, không căm thù, không quán ghét ai hết, là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là vô minh, không có vô minh là có niết bàn. Mà không vô minh cứ theo truy nguyên gốc ra, không có vô minh có nghĩa là không có tam tế lục thô, không có kiến hoặc từ hoặc đằng xa hoặc vô minh, hoặc không có chìm căn bản phiền não, không có chi mặt phiền não. Đó, thế là người đó có niết bàn. Còn nếu mà nói chi tiết là niết là không, bàn là phẳng, không có giận dữ là niết bàn. Niết là không, bàn là hận, không có hận thù, không có quán thù ngầm tức là hận á. Không có hận tức là không có quán thù ngầm là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là phú. Phú là che giấu tội lỗi, làm tội lỗi rồi che giấu tội lỗi. Nếu người nào mà không có phú là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là não. Não là buồn bực, người nào không có buồn bực là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là tật. Tật là ganh ghét, người nào không có ganh ghét hèm tị là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là keo sản, bàn là sang. Sang tức là keo sản, bỏng sản rất lắm ích kỷ. Người nào không có bỏng sản rất lắm ích kỷ là người đó có niết bàn. Vâng vâng. Tức là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điều cử hung tầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tan lặng bất chánh tri. Đại để là căn bản phiền não và chi mà phiền não nó nằm ở trong cái duy thức học đó. Cho nên là phân đi rẻ là phải học cái đó. Còn Phật tử mà muốn học thiệt, muốn trở thành mình cái người mà thông thạo đạo Phật để mà mình tu dễ dàng đó, đụng đâu là mình cũng thấy cái pháp để mình tu á, thì cũng phải học cái đó. Học được cái đó rồi là vậy đó. Niết là không, bàn là không có si là có niết bàn. Mà chỉ si như tôi nói đó, chỉ si đó là cái gốc của nó là phải nói nó là vô minh. Nhất là không, bàn là vô minh. Không có vô minh là có niết bàn. Mà hỏi vô minh là gì? Vô minh là khởi đầu của nó là tam tế. Này, tam tế. Tam tế là nghiệp tướng, chuyển tướng, hiện tướng. Lục thô là gì? Trí tướng, tư tưởng tướng, chấp thủ tướng, kế dịch từ tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hành ngõ tướng. À, phải học vậy đó, tăng ni phải học vậy mới được. Chứ mà học cái gì mà bạch sầu bạch sực rồi không đi học gì hết, rồi ở nhà hoài, rồi cho hết ngày tháng rồi cái gì lấy cái bằng cấp gì đó, kể cả bằng cấp tiến sĩ mà học không thuộc là cũng không có được. Mà đạo Phật thì không cần cái chữ tiến sĩ. Đạo Phật nó cần học Phật hà. Tiến sĩ là để cho người thế gian người ta học, người ta lấy bằng. Còn cái của đạo Phật là không có sĩ nào cấp bằng được hết trơn. Bởi vì nó là thể tánh tịnh minh, nó là chân tâm thường trú, nó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, thì có cái ông nào mà cấp cái đó được. Cho nên đạo Phật là không có cấp, không có bằng cấp, không cần. Rồi bây giờ tóm tắt lại là niết bàn là không có ở trong mười phương, mà khắp mười phương, không chỗ nào không có niết bàn. Do vậy cho nên là ở Việt Nam tu cũng có thể có niết bàn, không có gì khó hết. Rồi đi qua Ấn Độ tìm, mà nếu mà bên Ấn Độ, mình qua Ấn Độ xứ của Phật đó mà mình tu tật, tu sai cách, mình qua đó mình làm kinh tế, mình làm tạo cái cảnh để cho người ta du lịch, thì mình cũng không có niết bàn như thường. Rồi mình qua các cái nước Anh, nước Âu, Á gì, Úc, Phi gì, mà mình biết tu đúng theo lời dạy của Phật đều có niết bàn hết. Do vậy mà tôi có làm cái bài thơ Khói Lam Chiều. Cái bài này đây cũng nhắc nhở rất là tốt cho những người Phật tử đây, kể cả tăng ni. Nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Đấy, Đức Như Lai hồi xưa đó, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai xuất lên tam giới ngay quê mẹ. Đức Phật hồi xưa xuất lên tam giới ngay quê mẹ đó nha. Và các bậc A-la-hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, vân vân, những người đó ta ra khỏi tam giới, ta xuất lên tam giới ngay quê mẹ, người ta thành A-la-hán, tức là những bậc xuất lên tam giới. Mà ở tại Ấn Độ đó mà tu tập mà ra khỏi tam giới chứ không có đi đâu hết nha. Xuất lên tam giới ngay quê mẹ, kể cả Đức Phật Thích Ca cũng y như vậy. Thành đấng nhân sư, Phật Thích Ca thì thành đấng nhân sư, làm thầy cho trời và cho người. Mà cái này tôi nói bữa hổm rồi, dù Đức Phật Thích Ca là thầy của trời người, nhưng mà không phải là Đức Phật Thích Ca có dụng ý muốn khoa trương, muốn khoe khoang với một cái ý niệm là ý đồ là tự cao tự đại, tự đắc tự hào, tự tôn tự thị, không có. Mà trong đó có một cái ý là nếu ai là cái người mà còn đam mê say sưa ở trong cái cõi dục vọng, dục lạc, người đó cần học với Phật để mà được an lành, để được giải thoát. Đó là thầy lớn nhân sư, là thầy những hạng người đó đó. Nên những người nào mà đam mê vật chất thái quá, cho rằng vật chất này là cái gì cũng trường tồn, cũng vĩnh viễn, cũng quý giá, cũng bảo thủ, ôm đạp về cho mình, những người đó gọi là những người ở trong sắc giới, ở trong cái thế giới của vật chất, thì những người đó là Đức Phật là thầy của những người đó. Những người đó cần ra khỏi cái sự đau khổ đó thì phải học với Phật. Đó là thầy của những người ở trong cõi sắc. Rồi những người nào mà tin tưởng vào như là những cái thứ thần thánh mà không bao giờ gặp, không bao giờ thấy, không bao giờ có, mà mình tin tưởng để rồi mình lại lục, mình cầu nguyện, mình giáng sinh, rồi mình cúng ha, mình cúng hoài. Có người cúng hoài mà không thấy ông nào ăn hết á, mà cứ mua đồ cúng, rằm 30 cúng trong tháng có khi cũng tới mấy lần ha, để lại lục danh sinh cầu nguyện ơn trên đó. Mà sự thật không hề có. Đó là những người gọi là vô sắc giới, mà muốn khỏi cái đau khổ không cần thiết đó, Đức Phật khỏi Đức Phật, Đức Phật chỉ cho để ra khỏi ba cõi đó, gọi là thành đấng nhân sư là vậy đó. Chứ Đức Phật chẳng có thèm đòi làm thầy ai hết á. Phật chẳng có đòi làm thầy ai hết á. Tôi là vậy đó, tôi là cái người mà nghĩa là vượt ra tất cả những cái gì thuộc về cái phạm trù đau khổ của khổ đế và tôn đế, tôi vượt ra rồi. Những cái gì mà của tập đế, của vô minh, tôi đã vượt ra rồi. Cho nên là ai mà còn bị cái nỗi khổ của tam giới cần hỏi tôi chỉ ra các vị vượt ra khỏi được đó. Cho nên tôi gọi là tôi là thành đấng nhân sư, là cái ý nghĩa vậy. Tôi sẵn sàng giúp các vị giải tỏa được ba cái nỗi khổ của ba cái thả người, là người đam mê về dục vọng, người đam mê về vật chất, người đam mê về duy tâm siêu hình quyến hoặc. Tôi có thể làm thầy các vị, tôi có thể giúp các vị là hóa giải tất cả những cái nỗi khổ đó mà không mất mát cơm tiền gì hết. Thành đấng nhân sư là vậy đó. Cho nên học đạo Phật là phải học vậy. Và cái phương pháp xuất ly tâm giới ngay quê mẹ, và Phật thành đấng nhân sư tại cõi này, cái cõi của người đời ở chung nhau hiện giờ là có hơn 8 tỷ người đấy. Thế thì rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật là người, người là Phật bởi tâm ta. À, Phật phải là con người, chứ Phật ngọc không được, Phật đồng không được, Phật đá không được, Phật xi măng không được, Phật đất nung không được, Phật gỗ cũng không có Phật. Mà Phật phải là người, từ người mới có trí tuệ, mới bồi dưỡng trí tuệ, mới có thiền định tư duy, mới bồi dưỡng trí tuệ tột đỉnh cao, giác ngộ chân lý, loại ra ngoài dòng, vượt ra ngoài dòng khổ sở của tam giới thì gọi cái vị đó là Phật. Phật là gì? Phật là giác giả, là con người giác ngộ chân lý, con người biết tất cả cái nguyên nhân đau khổ rồi không làm những cái nguyên nhân đau khổ đó nữa, do vậy mà không có bị đau khổ trong tam giới. Thế thì Phật là người đó, Phật là người, người là Phật. Chứ Phật bằng ngọc, bằng vàng sao được? Cũng như Phật không có 18 tay hay là 1000 tay gì hết đó. Làm cái đó không đúng, làm cái đó rồi bỏ đi. Làm cái đó là nếu mà không khéo phân tách ra là coi như là phỉ báng đạo Phật chứ cơ. Cho nên là cái thờ đó có thể bưng dục mà không có gì tội lỗi hết đó. Bởi vì cái đó là sai với đạo Phật, mà thậm chí là phỉ báng đạo Phật. Anh làm đệ tử Phật Thích Ca mà anh thờ cái ông ngàn tay ngàn mắt, vậy thì ông ngàn tay ngàn mắt này mà anh thờ anh lại, anh cúng anh văn anh xin ở cái đất đó, vậy thì Phật Thích Ca có hai tay, có hai mắt à? Rồi Phật Thích Ca thì làm nghề gì giúp anh được? Vậy thì anh tu Phật Thích Ca làm chi? Theo đạo Phật Thích Ca làm chi? Nó dễ hiểu hết sức vậy đó, mà người ta cố ý không hiểu nha. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật người, người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ, giác là Phật mê là phàm phu ấy vậy thôi. Chúng ta bị vô minh là chúng ta là phàm phu, chúng ta còn sống ở trong cái dòng vô minh, nó sai sử chúng ta. Vô minh nó biến ra thành ra thập triền thập sử. Thập triền là 10 cái món đó nó ràng buộc chúng ta. Thập sử là 10 cái món đó nó sai sử chúng ta làm nô lệ cho nó, gọi là thập triền, thập triền thập sử. Cho nên hồi đó tôi học kinh này, tôi đọc cái tôi mê cái câu á: đệ tử chúng đáng tự di chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc tinh như tham nhiễm thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Cái bài đó, cái bài kinh nó hay đó, cái bài sáp hồi nhỏ thì ca chứ gian dẻo, nghe mùi mặn mà nó hay. Bây giờ ca có được nữa thì nói vậy là ai chịu thôi. Cái thập triền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân đó. 10 món nó ràng buộc mình gọi là thập triền, 10 món nó sai sử mình, nó bắt mình làm nô lệ cho nó gọi là thập sử. Nó cái gốc ở trong ta tế lục thô, ở trong là kiến hoặc tư hoặc tầng sa hoặc đó. Cho nên là chớ cầu khỏi khấn đừng xin rõ, mà giác Phật mê phàm ấy vậy thôi. Thì ra tam giới chẳng đâu xa. Cái bài này hay lắm đó nghe. Ngay cõi dương trần tại xứ ta, bị khổ, ai bị khổ thì gọi là người đó ở trong cõi ta bà. Mà vui là gọi là người đó ở tịnh độ. Bị khổ ta bà, vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Cái cõi của mình ở đây đó, kinh điển ta gọi là cái cõi phàm thánh đồng cư, có nghĩa là mình là phàm phu cũng là mình. Rồi ngày nào đó mình tu tập theo tứ niệm xứ quán, tứ chánh cần, tứ di túc vân vân, thì mình có thể là thành Tu Đà Hoàng, rồi lên Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, rồi A La Hàm, rồi A La Hán cũng là mình. Rồi ngày nào đó mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là mình đó, vậy đó. Cho nên là bị khổ thì gọi là ta bà. Còn mình mà có được cái vui đó, có vui là tịnh độ đó, là niết bàn đấy. Do vậy mà cõi mình ở đây gọi là phàm thánh đồng cư. Phàm là mình, mà mình thành thánh cũng là mình, phàm phu cũng là mình, mà Phật cũng là mình. Cho nên học thêm cái bài này, cái bài này là cái bài ở trong cái tập 4 rồi sau này mới nói, nhưng mà bây giờ nhớ đâu nó đó. Hiện giờ là đang triển khai cái tập 3, Ngó Tài Chỉ Tân tập 3. Còn cái bài mà Khói Lâm Chiều đó ở trong cái tập 4. Thế thì bây giờ bắt đầu mình đọc thử coi. Nhắc nhở nhiều quá. Tôi nói với tăng ni trẻ, với Phật tử, tôi có thể nhắc nhở nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện cần thiết nhắc nhở lắm. Mà các vị để ý, các vị học đi, rồi các vị nhìn đâu cũng thấy đạo Phật hết. Đi đâu các vị cũng thấy kinh điển của đạo Phật, nhìn đâu cũng thấy lời lẽ của Phật dạy, và nhìn đâu cũng thấy gọi là pháp Phật. Bởi vì nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung, như khởi triền phược, cầu hay dữ. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Các vị cố gắng để ý đi, học thiệt đi, rồi phát Bồ Đề Tâm thiệt đi, rồi các vị nhìn đâu cũng là Phật pháp hết. Nhất thiết chỉ pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu. Ấy thế mà chúng con không nghe, chúng con không thấy, chúng con không biết, cho nên là chúng con là chạy theo, trôi theo cái dòng chảy của vô minh. Thì tất ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh. Thế cho nên là chúng con đang ở trong cái cảnh giới bồ đề, cảnh giới giác ngộ, cảnh giới thanh tịnh của Như Lai viên giác diệu tâm. Vậy mà chúng con thấy không hề thấy cái gì giác ngộ, cái gì giải thoát cả. Chúng con thấy toàn là phiền não vô minh, toàn là nguyên nhân của đau khổ. Thì bắt ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung, như khởi triền phược, ở trong cái cảnh niết bàn. Chúng con nằm ở trong, lăn lộn ở trong niết bàn, ngồi nằm đứng đi trong cái niết bàn. Vậy mà chúng con không hề được an lành, hạnh phúc gì hết, mà chúng con bị ràng buộc mãi mãi trọn một kiếp sống mấy mươi năm trời. Đó, cái bài đó hay vậy đó. Nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung, như khởi triền phược, kiên thị giác ngộ, kiên thị cải hối, phụng đối chư Phật. Thế Tôn phát lò sám hối. Ngày nay đó mình mới thấy cái lỗi lầm của mình đó, rồi mình sám hối. Mà sám hối, tôi nhắc là nếu mà dùng cái từ sám hối là mình thấy cái mình biết cái điều sai lầm, mình nhận chân những cái điều sai lầm, rồi mình mở, mình không làm nữa, chứ không phải sám hối là lại nha. Lại như lại dược sư sám pháp mấy tâm lại không trúng, lại từ bi thi sám pháp mấy tâm lại cũng không trúng, kêu tên bao nhiêu Phật của Lương Hoàng sám lại cũng không trúng. Cái đó là sám hối kinh tế. Mày đặt cái nghi sám hối là sám hối kinh tế, chứ không phải sám hối là đạo Phật. Đạo Phật thiệt thì không có cái ông nào mà ngồi đó để mà chịu trận cho ta lại, rồi mình xá tội cho ta, không có cái vụ đó. Nếu mình thương người ta thì mình cứ xả tội cho người ta đi. Tại sao là mình phải ngồi cho ta lại mấy tâm lại gần chết vậy, mồ hôi nhễ nhại, quần áo rề nhễ nhại, rồi nếu mà nhầm cái người mình ta đau khóc, người ta lại không nổi, rồi mình không sám hối, mình không xả tội cho người ta hay sao? Cho nên thành thánh gì mà kỳ cục như vậy, mà mình đem ra mình mời mình lại là sao? Không có được. Cho nên là không có lại sám hối. Sám hối không phải là lại, mà sám hối là tấm lòng. Biết rượu là nguyên của đau khổ, không uống rượu nữa. Biết áp hiện, biết heroin, xì ca ma tí là nguy hiểm cuộc đời, là không có động tới các cái thứ đó. Hoặc là lỡ phạm mà cai được rồi là dính diễn từ giả, cái đó không làm nữa, thì cái đó nó gọi là sám hối đó. Thì sám hối không cần lại. Cho nên là theo tôi thì nếu mà tôi có chùa ha, tại tôi có chùa, chứ tôi có chùa là không bao giờ tôi cho đệ tử tôi mà lại sám hối bằng cái kiểu là lại mấy tâm lại đó. Không bao giờ cho. Tôi không nỡ giết cái đầu gối của đệ tử tôi. Tôi không bao giờ làm cho cái trán của đệ tử tôi nó chai một cách không cần thiết. Và nếu người ta cái tay người ta lỡ có thương tật gì đó, người ta sẽ yếu, ta chống lên chống xuống không nổi, không lại được thì sao? Cho nên là dạy đạo cái kiểu tức chết thì chịu không được, mà mình nói thì người ta không chịu, mà mình tức thì mình lỗ lã. Thật ra mình bị phiền não gọi là tầng sa hoặc. Người ta làm bậy mà mình bị lỗ lã, mình bị phiền não. Thành ra tu hành mà nếu không khéo là tầng sa hoặc đó. Là người ta làm bậy mà mình thấy mình tức là mình làm bị cái thứ đau khổ gọi là tầng sa hoặc là cái đó. Bây giờ đọc thử cái bài Niết Bàn này có cái gì đây. Nhắc hoài ở bên ngoài mà kinh điển nó vô trong đầu rồi. Ngồi nói hoài được hoài, đụng hoài, gặp hoài thì nói cái gì cũng được. Tại nó không có bài thơ cũng nói được. Bây giờ vô bài thơ đây. Cái bài thơ Niết Bàn. Niết Bàn hử? Mà nè, tôi nói cái này nè, các vị mà đọc thơ tôi á phát cười lắm. Đủ thứ dấu ở trong, dấu hỏi có, dấu than có, dấu gì là hai chấm cũng có. Là gì ở trong cái chữ đó là tôi muốn gửi gắm cái kinh điển gì ở trong đó đó. Cho nên là đọc thơ nếu mà có tư duy á, thì thấy nó có những cái khác hơn là nghe nữa cơ. Thí dụ như Niết Bàn, tôi đánh chữ to là tôi ra Niết Bàn, có dấu hỏi à. Bởi vì hỏi như vậy đó là để mà đối trị lại với cái mà dụ là Niết Bàn rực cháy đó. Anh gọi là Niết Bàn rực cháy là anh dựa vào cái cơ sở nào mà anh nói Niết Bàn rực cháy? Niết Bàn nó không phải là vật chất, nó không có cái chất liệu gì hết, thì lấy cái gì mà làm cái bổi để cho nó cháy mà anh gọi là Niết Bàn rực cháy? Cho nên là tôi đánh Niết Bàn, tôi đánh dấu hỏi là có nghĩa là coi chừng. Anh gọi là Niết Bàn rực cháy là anh là đạo Phật kinh tế, anh mượn cái danh từ, anh lợi dụng đạo Phật mà anh làm ăn cái nghề của anh, chứ không phải là anh là cái người nói Niết Bàn để mà tu tập. Cho nên cái tuần cuồng phim mà Niết Bàn rực cháy kia, lần đó tôi nghe tôi buồn đó chứ. Nhưng mà buồn làm gì được, anh phí bán đạo Phật. Anh làm cho đạo Phật bị lem ố, bị thấp xuống. Niết Bàn sao rực cháy được? Anh muốn gì đây? Anh muốn phí bán kiểu gì đây? Niết Bàn tịch diệt vắng vô minh. Đấy, Niết Bàn vô hỏi xong cái chữ tịch diệt lại có đóng mồ kép nữa. Có ý là nhắc nhở với mọi người rằng Niết Bàn là tịch diệt, mà tịch diệt là Niết Bàn. Mà tịch diệt có nghĩa là gì? Niết là không, Bàn là tham vọng. Không tham vọng là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là sân hận, là thù ngầm. Không có sân hận, không có thù ngầm là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là vô minh. Không có vô minh là Niết Bàn. Đại để nó vậy đó. Niết Bàn tịch diệt vắng vô minh. Nó không có vô minh, nó vắng hết vô minh là Niết Bàn. Vậy thôi. Chứ Niết Bàn không là cái gì cả. Niết Bàn không có màu sắc, không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng lục hay là sô cô la gì cả. Niết Bàn cũng không có cái kích thước, không có dài ngắn vuông tròn rộng hẹp, không có quy mô, không kích thước, không quy mô, không cao thấp, không dài, không ngắn, không vuông, không tròn, không rộng, không hẹp, không cao, không thấp gì cả. Mà nó là chỉ là cái cảnh tịch diệt. Nó chỉ là khi nào mà con người mà vắng hết vô minh ha, là có niết bàn thôi. Niết bàn tịch diệt, vắng vô minh, cảnh giới riêng ai, hết não phiền. Nó là một cảnh giới. Một cảnh giới là cảnh giới của cái tâm trạng cho ai đó, tâm trạng nào đó mà không còn vô minh, không còn phiền não. Vắng vô minh, không còn phiền não là người đó có niết bàn. Mà bất cứ là người đó ngồi ở đâu, ở nước nào, ở phương hướng nào, miễn là vắng vô minh, là tịch diệt, là không còn phiền não, là ở đâu cũng có niết bàn hết. Do vậy mà như bữa trước tôi đã nói là Đức Phật ngồi ở đâu mà thuyết pháp thì ở chỗ đó nó gọi là cái tòa sư tử. Chứ thật sự Đức Phật cũng chẳng cần thợ mộc tạc cái con sư tử để làm cái tòa cho Phật ngồi để thuyết pháp đâu. Không, cũng không cần thợ mộc tạc sư tử bằng gỗ, cũng không cần thợ nghệ nhân mà điêu khắc mà làm cái con sư tử bằng đá để cho Phật ngồi, không cần. Cũng không cần họa sĩ vẽ con sư tử bằng trên cái tấm vải để gọi là cái tấm pháp bị treo ở sau lưng cái chỗ cái tòa ngồi của các pháp sư, cũng không cần cái đó. Không cần cái đó. Cái cảnh giới riêng ai hết não phiền, rằng có rằng không phường hí luận. Đừng ai mong mỏi niết bàn ở hướng nào, không có. Và nói niết bàn có cũng không trò không, cũng là hí luận, cũng là nói giỡn. Chữ hí luận trong đạo Phật, cái chữ hí luận là nói giỡn. Anh là cái người nói giỡn, là nói anh không có giá trị đích thực nào, gọi là hí luận. Anh tìm niết bàn, anh biểu chỉ niết bàn không có. Nhưng mà nếu anh biết cách học đạo, hành đạo, anh chứng đạo, anh sẽ có niết bàn. Cho nên niết bàn nó có cũng không trúng, mà nó không cũng không trúng. Đó là cái phường hí luận. Cái người đó không bao giờ được ăn cơ, được uống nước. Cái người đó không được uống nước thì làm sao nói cái hương vị của nước? Người đó không được ăn cái bữa cơm của vua. Bữa cơm của vua tên là Ngọc Thiện, ở trong Quyền Giác Thiền Sư đó là cơ phùng Ngọc Thiện bất năng sang. Bệnh tỷ y dương chấm đắc ta. Anh đói mà có bữa tiệc cổ của vua, bữa tiệc của vua mà anh không được ăn thì làm sao mà anh biết vấn đề ngon thế nào, dở thế nào? Anh bệnh mà anh không chịu cho người ta trị bệnh thì làm sao mà anh lành bệnh được? Và anh biết thế nào là người lành bệnh? Anh phải chịu tận cái bệnh thôi. Anh làm sao anh tưởng tượng là cái người lành bệnh, cái người không bệnh nó hạnh phúc như thế nào? Cho nên là anh không có tu tập mà anh bảo chỉ cho niết bàn cho anh thấy như thế này, thấy như thế kia, rồi anh bảo rằng có niết bàn, rồi anh bảo rằng không niết bàn. Đó là hí luận thôi. Người ta ăn cơm nó ngon muốn chết, nó no mà nó khỏe dữ lắm, mà anh không ăn. Cái cần cổ của anh nó hành hạ anh, nó không cho anh ăn, nó không cho anh nuốt, thì anh làm sao anh biết được cái hương vị của cái cổ bàn mà nhà vua đãi? Cho nên rằng có rằng không phường hí luận. Còn như nói niết bàn thực trái thì nó bậy dữ rồi. Cái đó là kinh tế lợi dụng Phật Thích Ca vậy thôi. Rằng có rằng không phường hy luận, chớ tìm không khí hỡi nhân sanh. Không khí là anh, không khí là anh ở trong không khí mà anh không biết không khí. rồi anh đi tìm kêu không khí. Anh lội với nước mà anh không uống được nước, rồi anh đi tìm nước thì nước ở đâu nữa? Anh ở trong không khí mà anh đi tìm không khí thì anh tìm cái gì nữa? Anh có lẽ là người ta nói anh là tâm thần phân liệt rồi đó. Tâm thần phân liệt, anh ở trong không khí mà anh không biết, tức là anh điên, anh loạn, anh sẵn rồi. Anh lội với nước mà anh không uống được nước, anh đi tìm nước. Đó, thế là Niết Bàn là vậy đó. Những thứ chư pháp vô vi Phật pháp nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải thoát, ư giải thoát trung nhi khởi triền phược, là vậy đó. Anh ở trong Niết Bàn mà anh không thấy, không biết Niết Bàn. Anh lội với trong nước mà anh không uống được nước, anh chết khác là tại anh. Niết Bàn tịch diệt vắng vô minh, cảnh giới riêng ai hết não phiền, rằng có rằng không phường hí luận, chớ tìm không khí hỡi nhân sinh. Cái này bốn câu vậy đó là triển khai ra. Cho nên cái này là tất cả đầu đề đều là tham đó. Phải để tâm vào nơi đây mà tư duy quán chiếu, và tự mình nhận thức bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình cộng vô. Chỉ cần văn tự không bao giờ nói hết cái gì để giúp các vị đâu. Cũng như món ăn, người nào nói nấu món ăn giỏi và nói đủ thứ chất, đủ thứ cách dinh dưỡng mà cái người ăn không ăn thì tất cả những cái dinh dưỡng, những cái phân tích của những nhà y học khoa học không lợi ích gì cho cái người mà đó chết đói cả. Vì vậy mà tôi viết cái này là viết để gửi cái đầu đề vậy đó, rồi để nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử nghiệm, rồi tự mình phải tu tập, tự mình phải thiền định, tự mình phải tư duy, gọi đó là thiền. Bây giờ đọc thử cái trực chỉ coi tôi viết gì đây. Trực chỉ là nói mà chơi vậy thôi, chứ bao nhiêu đây viết làm sao cho hết, sao mà gợi ý được, đâu có được bao nhiêu ý nữa đâu. Nhưng mà gợi thêm vậy thôi. Viết cộng ghép thêm chữ tịch, nó thành ra tịch diệt. Phật nói diệt đế có nghĩa là Phật chỉ dạy về cái chân lý vắng lặng, cái chân lý dứt hết khổ quả, khổ quả khổ nhân, là cảnh giới của người an lạc hoàn toàn. Thế là chữ diệt đó, chữ tịch diệt đó là chỉ cho Niết Bàn đó. Là người mà dứt hết cái nhân khổ và cái quả khổ, vượt ra ngoài cái khổ nhân và khổ quả. Thế cho nên diệt hay tịch diệt tức là Niết Bàn. Đấy, nó gọn là vậy đó. Diệt hay là tịch diệt tức là Niết Bàn. Là tên khác của Niết Bàn, là tên khác của Niết Bàn. Niết Bàn là cái cảnh tịch diệt của con người phủi vũ gột rửa hết phiền não vô minh. Rõ ràng chỉ có vậy thôi. Rõ ràng chỉ có vậy thôi. Ai mà diệt hết được? Tam tế, lục thô, kiết hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt là người đó có Niết Bàn vậy à? Rõ là vậy thôi à. Bước lên tầng cao hơn trong tu tập, một thiền sư hay là thiền giả thấy biết rõ cái gọi là diệt, gọi là gột rửa phủi vũ sự thật, chẳng có cái để cho ta làm việc ấy. À, đây là học cái này còn sâu nữa đó nha. cái để cho mình gọi là gông rửa, là phụ vũ, là vô minh phiền não đó, chẳng có, chẳng thật có để cho ta làm cái việc ấy đâu. Bởi vì sao vậy? Vì thật tánh vô minh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh đó. Cái thật tánh của tham sân si là Phật tánh đó. Cái vọng tưởng là cái thể của vọng tưởng là Phật tánh đó. Cho nên là mình gọi là gông rửa, trời là trời cái gì, nói vậy thôi chứ không có đâu. Chỉ cần dùng cái tâm mà hóa giải, nhận thức xong rồi hóa giải rồi buông bỏ nó thôi, chứ chẳng có cái để cho mình diệt trừ đâu. Nó đâu có chất liệu đâu mà đốt, mà đốt hay là luộc hay là nấu hay là bầm gì. Cho nên là gọi tu hành là nói vậy thôi chứ không có tu hành gì hết á. Bởi vì tất cả những cái đối tượng mà mình gọi là tu hành đó, toàn là nó là cái lãnh vực của tâm linh. Phiền não vô minh nó khởi là do ý. Do ý nó làm chủ lực, nó làm cái động cơ, nó khiến cho thân khẩu làm sai, nói sai. Chứ còn cái nói sai đó, những cái làm sai đó là do ý. Nó là thuộc về cái lãnh vực trừu tượng của tâm linh. Cho nên nói rằng diệt, nó là gột rửa, nó là loại trừ gì đó, không có. Mượn ngôn từ mà nói vậy thôi, để mà phủ định vậy thôi, chứ còn gọi là diệt, không có cái gì để diệt đâu. Cao vậy đó, đạo Phật làm vậy đó. Cho nên gọi là gột rửa ha, phủ vũ. Sự thật chẳng có cái để, là chỉ cái mà tôi làm mở kép lại cái đó đó. Bởi vì nó không phải là vật chất, thì lấy cái gì mà cạo, mà bỏ, mà luộc, mà bầm, mà đốt gì. Thật chất chẳng có cái để cho ta làm việc ấy. Bởi vì khi mê thấy hiện tướng vạn pháp có thật, đam mê luyến ái chúng thì phiền não nó sanh, phiền não sanh thì khổ quả nó sanh, tức là vọng, vọng sanh. À, chứ vọng mà tôi đóng mò kép ra là mỗi thứ ghê gốc lắm đó. Tùy tầng trụ cảnh ngã pháp luôn, nó quạnh sanh cũng như là nó vọng sanh đó. Ngã pháp nó quạnh sanh, vô minh cứu cánh, nó vọng thành tham sanh si mạng hữu lậu nghiệp đó. Ngã pháp nó quạnh sanh là nó vọng thành, cái chữ nó sâu lắm, phải thiền định mới thấy cái giá trị của nó. Tức là nó vọng sanh ha. Sự thật vọng thì không chân, đã vọng thì không chân thì làm gì có cái để cho mình diệt chứ. Đó, cái này sâu đó. Kinh điển này học không có thiền định là nói cạn bên ngoài không, là mình không có được lợi bao nhiêu đâu. Ai không còn não phiền là người hết vô minh. Ai hết vô minh là người không còn não phiền. Người đó sống trong niết bàn ngay từ đó, và người đó ở đâu, bất cứ ở đâu, chỗ đó là cõi niết bàn. Ghê gớm mấy cái ý tưởng đó, sâu sắc đó. Như ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề, trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung di khởi triền phược. Mình ở trong niết bàn mà mình không biết đó nha. Mình lội trong nước mà mình không uống được nước, rồi mình chết khát là ở trong biển nước đó nha, ở trong sông nước ngọt đó. Đòi hỏi cảnh niết bàn bên ngoài dù gần dù xa, đó là cái trò hí luận của những người không phải đạo Phật. Họ là người nói đùa, nói bẩn, chỉ dụ khỉ trẻ con mà thôi. Cũng như nói nếu bạn thực trái là cái đầu đề đó lợi dụng đạo Phật mà dụ khi những cái thành phần trẻ con, ủa xin lỗi, không phải trẻ con nhưng mà thành phần không biết gì về đạo Phật. Trên những thành phần biết gì về đạo Phật đó, người ta không bao giờ đi coi cái cuộc phim mà Niết Bàn rực trái bao giờ. Bởi vì anh nói bậy từ căn bản thì tôi đi coi để làm cái gì mà tôi tốn mấy chục ngàn, trăm ngàn chứ. Niết Bàn làm sao rực trái được. Anh lợi dụng đạo Phật, anh muốn phỉ báng đạo Phật ư? Anh coi chừng. Có một cái ông nào đó đốt kinh Quran của đạo Hồi là người ta biểu tình, ta đục nước, ta bắt sống ông đó đó. Còn đạo Phật, Niết Bàn của tôi, của đạo Phật tôi mà anh nói rực trái là cũng chẳng khác nào như anh đốt cái kinh Quran của đạo Hồi đó. Anh hãy coi chừng nha. Nhưng mà đạo Phật nói vậy chứ không có bao dây đâu, không có bắt, không có biểu tình. Cho nên là mời người đạo Phật đi coi mà về thì cũng lờ vậy thôi chứ đâu có phải phán gì. Mời đi coi đàng hoàng. Cho nên học cái việc đế này nè, học cái việc đế này nó hay lắm. Đừng có tưởng đâu giáo lý tứ đế là ai đó cho nó là giáo lý tiểu thừa, không có phải vậy. Tất cả thừa nằm trong giáo lý tứ đế đủ hết. Muốn thừa nào nói theo thừa đấy. Anh muốn thừa nào dựa vào giáo lý tứ đế này, tôi nói cho anh đủ thứ thừa trong đó hết. Chỉ có cái là anh đủ khả năng nghe hay không, anh bằng lòng nghe hay không, anh có phải là đạo Phật hay không. Anh không phải đạo Phật thì là không có đế nào mà có thừa nào đối với anh hết. Tôi thì tới đây xin ngừng bữa sau triển khai lại khác. Nói không có hết, muốn ngừng ở đâu ngừng đi chứ không bao giờ hết. Có lẽ là dịch đế bữa nay nói nhiều đó thôi đó, bữa sau nói về đạo đế. Xin lỗi, bữa sau chưa, cũng còn dịch đế nữa chứ chưa tới đạo đế. Nhưng mà bữa sau thì hay lắm, thôi để đó. Và xin chúc tất cả, nhất là tăng ni trẻ, để ý học dùm, để cho đạo Phật khỏi tuổi hổ. Các cái người có trí, người ta phê phán đạo Phật cách sai lầm. Mình có bổn phận phải gỡ cái đó bỏ ra, phải loại bỏ nó ra, phải tách nó ra, cho nó khỏi cái phê phán sai lầm của những người sai lầm đó. Xin chúc hạnh phúc, an lành. Thank you.